mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ nhanh chóng bưng bát tới, còn mang theo của các người lớn. Đại Ngưu nhìn bên trong hai cái bình trước mặt, trong lòng đại khái có thể tính ra cách chia, định để lại nửa bình, lát nữa đưa cho bọn Nhị Sơn thúc. Người tương đối nhiều, lượng mì chắc chắn không đủ ăn no, nhiều lắm là mỗi người chia bát mì ăn thử lót bụng. Đại Ngưu cầm đũa lên, từ chối sự giúp đỡ của đệ muội, chia phần ăn vào trong bát, một người gắp hai đũa mì, sau đó lại lấy thêm một cái bát không múc canh, đổ vào mỗi chén một ít. Bát mì đựng nước sôi, mùi thơm bốc lên nghi ngút, dưới ánh lửa yếu ớt, bề mặt sáng bóng còn có váng dầu mê người, khiến bọn nhỏ ngửi thấy, quả thực giống như đánh tiết gà. Bọn họ nhanh chóng đưa bát tới tay các người lớn, lúc này mới vội vàng bưng bát nhỏ của mình trở lại trước mặt Đại Ngưu, trông mong chờ ăn mì, cuối cùng cũng được chia mì. Mấy đứa nhỏ vui vẻ ra mặt cầm bát, cũng không kịp đợi ngồi xuống ăn. Trong bát không nhiều lắm, không cần dùng đũa, trực tiếp vùi đầu thổi thổi, trước tiên nhấp một ngụm canh nóng rồi nói tiếp. Một ngụm này uống xuống, bọn nhỏ tất cả đều đứng hình, hương vị kỳ lạ B-A-N ra từ trong miệng. Đầu lưỡi dường như có thể bị cắt đi, mùi vị kia giống như còn đang không ngừng biến hóa, một lát sau còn lại dư vị, lại là cảm thụ rất khác. Mùi vị của bát mì này khiến người ta không thể dùng ngôn ngữ nghèo nàn để hình dung ra. Chỉ cảm thấy rất thơm, rất dễ uống. Từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua hương vị thơm ngon như vậy. Giống như bị bỏ bùa, chỉ muốn uống từng ngụm một. Bọn nhỏ bưng bát, trừng mắt, há mồm thán phục một hồi lâu, mới lại tiếp tục húp nước canh. Biểu hiện của các người lớn cũng không kém là bao. Mỗi người uống hai ngụm, con mắt cũng nhịn không được híp lại, không ngừng phát ra tiếng than thở thoải mái. Có người còn cảm khái, trốn vào trong núi lâu như vậy, rốt cuộc cũng cảm nhận được niềm vui thú của việc ăn uống. Trước kia chính là vì sinh tồn mà thôi, ai có thể có lòng để ý thứ vào miệng là mùi vị gì. Phải biết rằng ba gói nhỏ này nấu hai bình lớn, vốn đã pha loãng rất nhiều, vị cũng không đậm như mì ăn liền bình thường. Nhưng mọi người ăn lá cây nấu nước lâu, lại uống nước uống một ngày, trong miệng quả thực nhạt nhẽo vô vị. Lúc nếm canh này, mùi vị nhàn nhạt cũng được phóng đại gấp trăm ngàn lần. Chỉ cảm thấy như là thức ăn thần tiên. Tất cả mọi người đều đói không chịu nổi, lẽ ra phải ăn ngấu nghiến, nhưng món mì như thần tiên này thực sự không dễ có được. Mọi người sợ ăn xong bữa này, sau này sẽ không được ăn nữa, đều không nỡ uống một ngụm lớn. Chỉ là cho dù có uống chậm đi nữa, canh trong chén cuối cùng cũng thấy đáy. Sau khi uống hai ngụm nhỏ, lúc này mì chìm ở bên dưới liền lộ ra. Món mì này không hổ là đồ ăn của yêu quái. Kích thước mỗi sợi đều giống nhau. Nếu như để con người làm, cũng không biết phải hao tốn bao nhiêu công phu. Nâng bát lên, chậm rãi đổ hết mì trong bát vào miệng, nhai nhẹ một cái, sợi mì mềm nhũn nhanh chóng tan ra, chỉ để lại vị ngọt của mì giữa răng và môi. Người may mắn, lúc ăn mì còn có thể ăn được dưa cải và vụn trứng gà bên trong túi rau, hoặc thịt bò vụn cỡ nửa ngón út. Chỉ là không có ai biết được thứ mình ăn phải là gì. Bản thân chỉ biết trải nghiệm mùi vị kỳ diệu truyền tới từ trong miệng. Thấy mọi người đều ăn gần hết, Đại Ngưu nhanh chóng chia một bình canh trong đó, lại bưng một bình khác đặt ở bên cạnh, chờ cơm nước xong xuôi. Muốn đem bình canh này cùng mấy sợi mì bên trong đưa cho bọn Nhị Sơn thúc. Chờ canh mới chia cùng uống xong rồi, thời gian ăn cơm liền hoàn toàn kết thúc. Sắc trời đã tối, đã lót bụng xong, trên người các người lớn đã có chút hơi ấm, liền bắt đầu làm công tác hậu cần, chuyển bình và bát ra ngoài rửa. Bọn nhỏ toàn bộ đi theo hỗ trợ, Đại Ngưu cũng mang bình canh đi. Tảo Nhi lau miệng, đứng dậy, trên người nàng ấy mang theo tiền mọi người cho nàng ấy. Dự định lại đến chỗ Phương Tiên Nhi kia xem thử. Trước khi đi, nàng ấy chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng cầm lấy ống trúc đặt ở bên chân, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Đây cũng là Phương Tiên Nhi cho. Vừa rồi bận rộn chuyện bánh mì, ngược lại đem ống trúc chứa nước này ném ra sau đầu. Ống trúc hình trụ, đại khái là to cỡ hai cánh tay. Tảo Nhi lắc lắc thân ống, quả nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng nước. Nàng ấy lại thử cạy nắp, vậy mà không thể cạy ra. Điều này làm cho nàng ấy bắt đầu hiếu kỳ cái nắp này được cố định như thế nào. Mân mê hồi lâu vẫn không có đầu mối. Tảo Nhi đang nhụt chí, trong lúc vô ý xoay xoay nắp ống, bỗng nhiên phát giác ra nó hơi lỏng. Hóa ra là mở như vậy. Tảo Nhi thừa thắng xông lên, xoay thêm mấy vòng cuối cùng mới gỡ được nắp ống xuống. Trong động ánh sáng không tốt, Tảo Nhi đầu tiên là dùng ngón tay lần mò một cái, mò tới bên trong nắp ống lồi ra hình trụ tròn dẹp, ước chừng cao bằng hai ngón tay. Hình trụ này nhỏ hơn đường kính của nắp đậy một vòng. Phần mép gập ghềnh, Tảo Nhi lại cầm nắp ống, tiến đến trước ánh lửa trong động nhìn kỹ, mơ hồ thấy được phía trên có rất nhiều hoa văn kỳ quái. Lại nhìn phần mép bên trong chỗ ống trúc đã mở, vậy mà cũng có mấy vòng hoa văn lồi ra đứt quãng như vậy. Tảo Nhi xuất thân từ thợ mộc, đầu óc đã nhanh chóng xoay chuyển, cảm thấy kiểu dáng mới lạ này có thể có liên quan đến việc ống trúc chứa nước không lọt ra. Trong lòng nàng ấy kích động, hận không thể nhìn cho kỹ, nhưng lúc này thật sự không tiện cân nhắc những thứ này. Chỉ có thể trước đè tâm tư xuống, chờ ngày mai sáng sủa lại nói. Tảo Nhi lại rời sự chú ý lên nước trong ống trúc. Nàng ấy vẫn như thường lệ ngửi thử, một mùi hương tươi mát xông vào mũi, lại nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, mơ hồ còn mang theo hương trái cây nhàn nhạt. Đây dĩ nhiên là nước đường, tràn đầy một ống nước đường. Tảo Nhi vui vẻ xoay nắp ngược lại, tìm chỗ cất ống trúc, định lát nữa để muội muội nếm thử. Làm xong việc này, nàng ấy không chậm trễ thời gian nữa, đốt cây đuốc, nhanh chóng đi ra khỏi cửa động. Bên ngoài trời không mưa nữa, Tảo Nhi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã được tẩy rửa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao. Tâm tình của nàng ấy bỗng nhiên trở nên tốt đẹp, nhất định là Phương Tiên Nhi hiển linh, xua tan cơn mưa. Ngày mai nếu như có thể có mặt trời, lại có thể ra ngoài tìm đồ ăn. Sau cơn mưa đoán chừng có không ít nấm. Nghĩ như vậy, bước chân của Tảo Nhi cũng nhẹ nhàng hơn. Rất nhanh đã đi tới trước mặt Phương Tiên Nhi. Nàng ấy cũng không nói nhiều, đem đuốc cắm vào bên cạnh, trực tiếp hành lễ. Phương Tiên Nhi, đa tạ đồ ăn của ngài, còn có nước đường và dầu muối ngài tặng. Phương Tiên Nhi, cũng chính là Thịnh Quân vừa nghe, cảm thấy nước đường hẳn là đang nói nước điện giải, cũng không biết dầu muối kia là cái quỷ gì, mì gói dù có đập nát cũng không thể ăn như dầu muối ấy nhỉ. Tuy rằng hoang mang, nhưng nàng nhìn thấy Tảo Nhi vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi đối phương. Xin bỏ tiền vào, thật không cần khách khí như vậy. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, chuyện đương nhiên mà, được Phương Tiên Nhi đáp lại. Tảo Nhi không nhịn được cười, lại lấy ra một nắm tiền đồng, ước chừng 10 đồng, tiếp tục nói liên miên với Thịnh Quân. Bánh mì ăn rất ngon, mọi người nấu hai bình canh lớn chia nhau uống, đều rất cảm tạ ngươi, nhờ ta mang theo chút tiền tới cho ngươi. Nghe được nửa câu đầu, Thịnh Quân nghĩ, mì ăn liền nấu thành hai nồi lớn như vậy, còn có thể có mùi vị sao? Cách chương.